Bán tiên, chương 420, toàn diện phong cấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, hắn lại bồi thêm một câu. Người đừng quên, đây là cái ngoan nhân. Hắn năm đó trưởng quản những cái kia lực sĩ lúc, liền hết sức nghiêm khắc. Ngô lão thái gia trong mắt lóe lên một vệt hồi hộp. Đột ngột đưa tay nói. Hoàng kích cho ta. Lão nam nhân đại khái đoán được điểm ý đồ của hắn. Tầng băng quá dày, muốn lợi dụng hoàng kim kích phá băng. Lúc này cười lạnh nói. Băng phong biển cả chính là ngươi. Ngươi cái này kêu là làm mua dây buộc mình. Hiện tại muốn trốn, ngươi không cảm thấy chậm chút sao? Ngô lão thái gia, nhìn cái gì chê cười? Ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh? Ngươi không trốn, chẳng lẽ còn muốn nghển cổ đợi giết hay sao? Ta tiến đến ngươi không chịu. Ta hiện tại muốn rời khỏi. Ngươi cũng muốn ngăn đón sao? Ngươi không muốn sống. Chẳng lẽ cũng không muốn nhường con cháu của ngươi sống sao? Lão nam nhân nghe vậy rơi vào trầm mặc. Đang lúc này, Ngô Hắc mang theo nhi tử bay lượn tới. Vừa đến hai người trước mặt, hắn lập tức gấp giọng nói. Phụ thân, kim khư thủ hộ giả thức tỉnh. Là một cái hoàng kim cự nhân. Lão nam nhân ngắt lời nói. Ta biết rồi, đã thấy, Ngô lão thái gia xen vào nói. Đại chất tử, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Ngô Hắc mắt nhìn phụ thân, thấy hắn cũng có hỏi thăm ý tứ. Lúc này đem chuyện đã xảy ra cho tốc độ cao giảng lượt. Nội dung chủ yếu tự nhiên là Nam Trúc hái kim trái cây đưa tới cự biến. Ngô lão thái gia nghe khóe miệng lại là co quắp một trận. Nhịn không được chửi mắng. Ở đâu ra mập mạp chết bầm. Ta đều không dám loạn đụng đồ vật. Hắn loạn duỗi cái gì tay. Đừng cho ta gặp được. Bằng không ta không phải cho hắn chém trưởng thành côn không thể. Quay đầu lại nhìn chằm chằm về phía lão nam nhân. Còn lưỡng lự cái gì. Làm người không vì mình. Thiên chu địa diệt. Một điểm tư tâm cũng không có. Ngươi nhường ngươi con cháu chạy vào làm chi. Hiện tại là ngươi ta huynh đệ hợp lại thoát khốn thời điểm. Bảo vệ ngươi con cháu mau sớm thoát khốn phương là thượng sách. Hoàng kích ngươi cầm lấy cũng được. Ta không đoạt ngươi. Có ý kiến gì chờ ra kim khư lại nói. Thiên tuyền không tìm được. Muốn mạng đồ vật xuất hiện. Sợ. Hắn là thật sợ. Mắt nhìn nhi tử. Còn có thỉnh thoảng chiều kiến bên trên nhìn quanh tìm cự nhân cháu trai. Lão nam nhân than nhẹ một tiếng. Đi thôi. Một nhóm cấp tốc rời đi. Băng phong hẻm núi lớn, hoàng kim cự nhân lách mình rơi vào trên mặt băng, ngắm nhìn bốn phía, phất tay liền là chém xuống một kiếm, ầm ầm một tiếng, vụn băng văng khắp nơi, một đầu khe nứt to lớn xuất hiện ở mặt băng, đo ra băng phong thâm hậu trình độ, hắn lại phi thân lên, trực tiếp rơi vào phụ cận núi cao nhất đỉnh trên lầu các, một cái cúi người khom lưng, chui vào lầu các trong cửa lớn. Quảng cáo, vừa vào cửa lớn chính là cung điện to lớn nội bộ. Nội bộ không gian đầy đủ to lớn cùng trống trải, đủ để cho hắn đứng thẳng lưng lên nhanh chân mà đi. Đi tới cung điện cửa chính, hắn lại một cái cúi người khom lưng chui ra ngoài, đứng ở cửa thành lầu bên trong. Một đôi màu vàng kim hổ phách hai con ngươi, tại trong bóng tối thấy vật, xem ra đến bên ngoài đem chọn cái tiên cung cho phong ấn tầng băng. Giờ này khắc này, hắn đại khái hiểu là tại biển sâu dưới đáy. Nếu không phải giống như này cực lớn trọng lượng đè ép. Bằng tiên cung vận hành lực lượng không có khả năng không bay lên được. Liền tiên cung trận pháp lực lượng đều khó mà đỉnh mở siêu cấp trọng lượng. Hắn trong thời gian ngắn cũng khó tùy tiện từ nội bộ triệt để phá vỡ. Hắn biết cởi chuông phải do người buộc chuông. Lúc này cấp tốc quay người mà đi. Lại khom lưng chui vào trong cung điện. Xuyên qua cung điện lại khom lưng theo trong lầu các chui ra. Hắn sừng sững tại lầu các bên ngoài. Ngắm nhìn bốn phía. Chợt quát lớn. Người nào dám tự tiện băng phong tiên cung. Còn không mau mau ra tới thấy ta. Chấm. To lớn thanh âm cuồn cuộn quanh quẩn tại trong thiên địa. Nhưng lại chậm chạp không người đáp lại. Sau đó. Hắn vừa lớn tiếng nói. Ngô Niên. Ngô Tuế, có thể là huynh đệ ngươi hai người tiến vào tiên cung. còn không mau mau ra tới thấy ta. Chấm, to lớn thanh âm lăn lăn đi về sau. Vẫn là không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hắn to lớn thân hình bỗng nhiên bay lên trời. Bắt đầu tuần không ngao du. Tìm kiếm chính mình muốn tìm mục tiêu. Ngay tại hắn tan biến đã đi xa như vậy sau một lúc. Ngô lão thái gia cùng lão nam nhân một nhà ba người mới xuất hiện. Khẩn cấp chạy tới lâu phá lệ. Cấp tốc xông vào. Bốn người ở bên trong tìm cái lân cận đình đài lối đi. Xuyên qua sau liền trực tiếp ra bên ngoài sông. Sông sáo phía trước Ngô lão thái gia thấy một lần bên ngoài phong ấn tầng băng. Lập tức vung kích liền chạm. Nghĩ trước tiên ở tầng băng bên trên đánh ra một lỗ hổng không gian đến. Cung cấp bọn hắn trước ra phong ấn. Ai ngờ một kích xuống. Không chỉ không thể chém tới khối băng. Thậm chí liền khuấy động lên hư đợt đều không thể xuyên phá. Ngược lại bị một cỗ to lớn phản lực chấn không chuẩn bị hắn một cái lảo đảo lui lại. Càng kinh khủng chính là. Hư đợt bên trên nổi lên từng đạo điện quang. Ngay sau đó chính là liên tiếp mấy đạo phích lịch quanh sát hướng về phía động thủ người. Chúng người thất kinh. Cũng may Ngô lão thái gia tựa hồ có ứng đối kinh nghiệm phương diện này. Trong tay kích thuận thế nghênh đón. Mấy đạo phích lịch liền liên tục bị kích hấp dẫn đi. Sau đó tan biến tại kích thân. Cắn trả lực lượng tan biến về sau. Ngô lão thái gia đến gần tầng băng. Thử nghiệm đưa tay đẩy một cái. Phát hiện tay của mình căn bản là không có cách chạm đến tầng băng. Hư đợt lực cản ngăn cản chính mình. Không để cho mình ra ngoài. Lúc này kinh nghi nói. Đây là có chuyện gì? Lão nam nhân một nhà ba người cũng không biết. Vô pháp trả lời. Nơi này không được liền không chậm trễ. Lập tức đổi chỗ thử. Bốn người lại cấp tốc ra tới. Thông qua đại điện. Chạy tới cửa thành lầu lên. Ngô lão thái gia xuất thủ lần nữa thăm dò. Phát hiện hư đợt mạnh mẽ ngăn trở lực lượng y nguyên tồn tại về sau. Lại là vung kích nhất kích. Lập tức dẫn phát điện quang lấp lánh. Lần nữa rước lấy mấy đạo phích lịch liên kích. Nhưng cũng đều bị trên tay hắn kích cho hấp thu hóa giải. Lão nam nhân cũng ngạc nhiên nghi ngờ. Hắn sau đó cũng ra tay thử một chút. Kết quả phát hiện cũng giống vậy. Hắn cũng bị phích lịch cho công kích. Cũng là mượn nhờ trên tay hoàng kim kích mới hóa giải. Hai tay che lỗ tai tiểu hắc lại là xem mặt tràn đầy hưng phấn. Tiểu hài tử không hiểu đại nhân yêu sầu. Chỉ biết phích lịch chớp liên tục dáng vẻ nhìn rất đẹp. Hiện thực trước mặt, trước đó còn đánh cho ngươi chết ta sống thân huynh đệ hai mặt nhìn nhau. Ngô lão thái gia sắc mặt rất khó nhìn. Nói thầm tự nói một câu. Làm sao lại không ra được? Ngô Hắc cũng lo âu hỏi một câu. Phụ thân, chuyện gì xảy ra? Lão nam nhân lặng yên, nhìn chằm chằm bên ngoài tầng băng nói. Không có hướng bên trong thấm giọt dấu hiệu. Vừa rồi động tĩnh chấn động xuống. Liền một điểm vụn băng cũng không thấy vào bên trong. Nói rõ tiên cung đối ngoại cấm chế còn hữu hiệu. Hơn nữa còn nhiều hơn đối nội cản trở cấm chế. Hẳn là tiên cung toàn diện phong cấm mở ra. Nghiêng đầu nhìn về phía mặt mũi tràn đầy nếp uốn huynh trưởng. A huynh, chúng ta không ra được. Ngô lão thái gia âm mặt nói. Không phải vị kia đại lực sĩ làm. Liền là cái kia nhiều tay mập mạp chết bầm dẫn xuất chuyện tốt. Phát động tiên cung phong cấm. Nói đến đây, lại nhịn không được mắng câu. Mập mạp chết bầm đừng rơi trên tay của ta. Ta cho dù chết cũng muốn để hắn chết phía trước ta đi. Rõ ràng có chút hận đến nghiến răng mùi vị. Với hắn mà nói, cũng đúng là hận chết nam mập mạp. Làm hắn không có cách nào tiếp tục tìm kiếm thiên tuyền không nói. Hủy hắn con đường trường sinh thì cũng thôi đi. Bây giờ làm không cẩn thận còn muốn đem hắn làm cho chết tại tiên cung bên trong. Này biệt khuất hắn cũng không tìm tới địa phương nói rõ lý lẽ đi. Kỳ thật hắn hiểu lầm Nam Trúc. Dĩ nhiên. Suy đoán của hắn cũng không sai. Đúng là vị kia hoàng kim cự nhân khởi động tiên cung toàn diện phong ấn. Hoàng kim cự nhân sau khi tỉnh dậy, phát hiện có người tự tiện xông vào. Xuất kiếm oanh sát về sau. Chuyện thứ nhất chính là khởi động toàn diện phong ấn. Phòng ngừa người xông vào bỏ trốn. Có đóng cửa đánh cho ý tứ. Lão nam nhân trầm ngâm nói. Đại lực sĩ hẳn phải biết giải trừ phong ấn biện pháp. Ngô lão thái gia trong mắt chuyển động. Hơi hơi ửng hồng trong ánh mắt có gian trá chi ý lóe lên. Ngươi là có thể hy vọng hắn nói cho chúng ta biết biện pháp. Vẫn có thể hy vọng hắn giúp chúng ta mở ra. Được rồi, ta cũng không hy vọng vị kia đại lực sĩ có thể lòng từ bi. Tóm lại tuyệt không thúc thủ chịu trói. Có thể tránh nhất thời tính nhất thời. Ngược lại bên trong địa vực cũng đủ lớn. Không lo tìm không thấy chỗ núp. Vừa rồi tiếng sét đánh mãnh liệt. Sợ đem hắn kinh đến. Ta trước né. Dứt lời lập tức lách mình rời đi. Quảng cáo. Hắn không có từ đi cửa sau. Mà là theo trong cung điện chui vào đỉnh núi lầu các bên trong. Theo lầu các mặt trái cửa sổ chạy ra ngoài. Cẩn thận quan sát đến bốn phía. Mượn nhờ địa thế che lấp lặn đi. Hắn cũng không đi đến cách lầu các quá địa phương xa. Thần thần bí bí tới cái phạm vi lớn góc vòng. Góc đến lầu các cửa chính hướng đi đối một mảnh trong khe núi. Lặng yên mò tới một chỗ ngọn núi vết nứt bên ngoài. Đưa tay gõ gõ nâng lên sườn núi. Ra đi, còn cần ta mời ngươi đi ra không? Vết nứt lỗ hổng bên trên ngăn cản khối kim bảo bảo. Đằng sau một đôi mắt đang theo dõi đỉnh núi trên lầu các động tĩnh. Chợt nghe tiếng người, Thiết Diện phía sau hai mắt tràn đầy kinh ngạc. Chợt đưa tay đẩy ra vết nứt bên ngoài kim bảo bảo. Thành thành thật thật bò lên ra tới. Không là người khác, chính là người mặt sát. Hắn không có đường thẳng trở về, là vòng quanh trở về. Nhưng hắn trở về tốc độ kỳ thật còn tại Ngô Hắc đằng trước. Bởi vì hắn bây giờ cũng có một đôi có thể tại lúc cần phải có thể triển khai cánh. Trên thực tế hắn trốn ở chỗ này đã thấy một chút ra ra vào tình huống. Đối mặt Ngô lão thái gia, hắn tranh thủ thời gian hành lễ nói. Lão tiên sinh, ngài làm sao biết ta tại đây? Ngô lão thái gia, ta nói, mặc kệ ngươi ở đâu, ta đều có thể cảm ứng được. Ngươi trốn ở chỗ này làm gì? Người mặt sắt trong lòng một tiếng than khổ, còn phải cẩn thận nói. Ta đi theo những người kia chạy tới một tòa đá núi trong lòng núi. Những người kia chọc tới một cái kinh khủng hoàng kim cự nhân. Ta quả thực sợ hãi. Tranh thủ thời gian chạy trở về, kiếm nơi này ẩn núp. Ngô lão thái gia, Ngô Đao, Ngô Hòa Vận, cùng ngươi cùng nhau đi. Chết như thế nào? Người mặt sắt mắt sắc mặt ngưng trọng. Đuổi theo Ngô Hắc bọn hắn lúc, tao ngộ bọn hắn phản kích, bị Ngô Hắc bọn hắn giết đi. Này nói láo có thể nói vàng thật không sợ lửa. Không có chút nào chột dạ, bởi vì hắn đã làm xong Ngô Hắc bọn hắn. Tin tưởng Ngô Hắc bọn hắn sẽ không bán đứng hắn. Nói một cách khác, hiện tại bên nào đắc thế hắn đều không cần quá lo lắng. Tại lão đầu tử này trước mặt hắn là người một nhà. Đụng phải cầm hoàng kim kích lão gia hỏa hắn cũng không cần lo lắng. Tự có Ngô Hắc bọn hắn làm chứng là người một nhà. Hắn hiện tại lo lắng nhất chính là bị Ngô lão thái gia tà thuật làm buộc chặt. Cùng Ngô lão thái gia đồng mệnh tương liên. Một khi lão gia hỏa này chết rồi, chính mình cũng muốn đi theo đột tử. Này tính chuyện gì xảy ra? Nhất là bây giờ xuất hiện thực lực kia kinh khủng hoàng kim cự nhân. Ngô lão thái gia hơi nhíu mày. Đối Ngô Đao, Ngô Hòa Vận chết hiện tại cũng không có nhiều so đo. Trước mắt chạy trối chết sự tình quan trọng. Lên núi tầng cao nhất các hướng đi chép miệng. Hiện tại có chuyện muốn ngươi đi làm. Ngươi chạm vào cái kia lầu các bên trong đi. Cần phải cẩn thận ẩn nấp cho kỹ. Một khi phát hiện cái kia hoàng kim cự nhân cùng ta cái kia em trai cùng đi ra tiên cung, lập tức phát ra ra hiệu để cho ta biết được. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.